Nếu dễ dàng cảm ngộ được thì đám dị ma kia đâu dám ra tay với chúng ta như thế. Và cũng phải nói thẳng ra là trong đám dị ma đó, có lẽ chỉ có dị ma hoàng của chúng là có thể xuất sắc được như với cả lão sư thôi. Dị ma hoàng ư? Nói vậy thì trong trận đại chiến năm đó có xuất hiện dị ma hoàng sao? Lâm Động chẹp miệng. Thôn phệ chủ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, tay khẽ vuốt ngực mà nói: năm đó ta suýt nữa chết ở trong tay dị ma hoàng, cũng may là lão sư ra tay cứu đó. Lâm Động có phần hoảng hốt, hắn không thể tưởng tượng được hai vị này gặp nhau sẽ gây ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa như thế nào. Vậy còn tiên tổ của ta? Tiên tổ của ta sau đó thì sao? Cô Linh nãy giờ vẫn yên lặng nghe hai người nói, không kìm được mà khẽ hỏi. Sau đó thì... Thôn phệ chủ khẽ thở dài. Trong một lần lão sư quyết chiến với cả dị ma hoàng, đã thiêu đốt luân hồi, phong ấn dị ma hoàng bị trọng thương trong khe hở vi diện. Và cuối cùng phong ấn khe hở ấy lại, cắt đứt mọi đường xâm nhập của dị ma tộc. Như vậy chúng ta mới có thể chiến thắng đó. Lâm Động trầm mặc. Mặc dù không trải qua trận chiến năm ấy, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự thảm liệt ấy. Trận đại chiến ấy dù giành được chiến thắng, nhưng mà cuối cùng vẫn phải trả giá quá là đắt. Dị ma tộc ngay từ khi sinh ra đã mạnh hơn chúng ta rồi, thôn phệ chủ nói. Tiền bối không cần phải hạ tự thấp mình như vậy. Tuy chúng có ưu thế hơn, nhưng mà chúng ta không phải là yếu ớt. Chúng có dị ma hoàng, thì chúng ta cũng có cường giả tổ cảnh, không hề thua kém chúng đâu. Lâm Động nghiêm mặt. Thôn phệ chủ hơi khựng người rồi cười, bá khí lại tỏa ra. Người nói không sai. Năm đó ta đã dám ra tay với cả đám dị ma hoàng, sao phải sợ chứ? Có điều muốn đạt đến trình độ của lão sư thì không phải dễ dàng đâu. Và ta cũng không tin dị ma hoàng của chúng cũng sẽ dễ dàng xuất hiện nữa. Thôn phệ chủ gật đầu mà cười. Dị ma hoàng năm đó đã bị lão sư đánh trọng thương phong ấn lại, chưa biết chừng đến giờ đã bị tiêu diệt rồi. Chúng ta cũng chẳng cần phải sợ hãi đám dị ma đó. Tuy rằng hiện giờ trong trời đất dị ma tiềm phục khắp nơi, có thể hành động bất cứ lúc nào, nhưng tiểu sư muội bọn họ cũng luân hồi chuyển thế. Chỉ cần họ tỉnh lại thì đám dị ma kia chẳng dám làm gì. Lâm Động nghe vậy ánh mắt có phần phức tạp. Nếu như băng chủ tỉnh dậy thì sẽ không phải thay thế ý thức của Ứng Hoan Hoan hay sao? Người thiếu nữ có bím tóc dài đen, tay cầm đàn, nhanh nhẹn hoạt bát, khiến lòng hắn ấm áp năm đó sắp biến mất hay sao? Nghĩ tới đây Lâm Động không kìm được mà siết tay lại, trong lòng thấy nhói đau. Thôn phệ chủ thấy Lâm Động bỗng nhiên không nói gì, dường như hiểu được điều gì đó, khẽ nói. Mà ngươi cũng đừng quá lo lắng, thường thì luân hồi chuyển thế, kiếp này sẽ là chủ đạo đó. Lâm Động cười khan, đương nhiên là hắn biết thôn phệ chủ đang an ủi hắn. Chỉ có điều băng chủ có thể trong trường hợp thông thường sao? Thực lực của nàng ấy đến thôn phệ chủ cũng phải nhận thua một bậc. Nếu nàng ấy chuyển thế thì ai sẽ giữ được ý thức chủ đạo chứ? Điều này rất là khó nói. Giờ nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, vẫn nên làm tốt việc mình trước đã. Thôn phệ chủ nói đầy thâm ý. Chỉ khi có được đủ sức mạnh rồi, người mới thay đổi được điều gì đó mà thôi. Dạ, vạn bối tâm lĩnh. Lâm Động trầm giọng mà nói. Đúng là giờ có nghĩ nữa cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng nâng cao thực lực lên. Hắn chưa bao giờ nhận thua, dù đối thủ lần này là băng chủ, đến thôn phệ chủ cũng phải thấy không bằng, hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Cho dù hy vọng có nhỏ nhoi thế nào, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ. Hắn sẽ cướp Ứng Hoan Hoan trở về. Lâm Động siết chặt tay lại, đôi mắt ánh lên sự kiên nghị. Thời gian của ta không còn nhiều nữa đâu. Thôn phệ chủ cười khẽ. Ngài nhìn xung quanh có phần lưu luyến, ánh mắt dừng lại ở Lâm Động và cô Linh. Lát nữa ta sẽ giao truyền thừa cho hai người. Nhưng phải nhớ kỹ, tiếp nhận truyền thừa cũng có mạo hiểm rất là lớn. Ta truyền thừa lại cho các ngươi cảm ngộ cả đời của ta về luân hồi. Cô Linh đã có huyết mạch của ta, có lẽ sẽ giữ được sự tỉnh táo. Còn với Lâm Động thì sẽ dễ bị lạc hướng. Mà một khi mất phương hướng rồi trong luân hồi thì sẽ mãi mãi không có cơ hội tỉnh lại được đâu. Nói đến đây vẻ mặt của thôn phệ chủ vô cùng ngưng trọng. Lâm Động cũng gật đầu trịnh trọng. Hắn không bất ngờ trước rủi ro ấy. Muốn có được sức mạnh phải trả giá, đó là điều đương nhiên. Vì thế trong truyền thừa, Linh Nhi hãy tận lực bảo vệ cho Lâm Động tỉnh táo. Hai người có liên quan chặt chẽ với nhau, một người xảy ra thì một người kia sẽ bị ảnh hưởng đó. Thôn phệ chủ nói, rồi hai người chuẩn bị đi, ta cũng chuẩn bị động thủ đây. Còn thành bại thế nào, phải xem các ngươi thôi. Hai người Lâm Động gật đầu, sắc mặt có phần ngưng trọng, cùng ngồi xuống, tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. Thôn phệ chủ thấy vậy, giang hai tay ra, cảm nhận trời đất này một lần nữa, sắc mặt có phần quyến luyến. Một lúc lâu sau, thân thể dần dần cong lại, hắc quang tỏa ra biến thành một hắc động khổng lồ. Hắc động xoay chuyển, rồi giống như là một cái miệng lớn, dần nuốt lấy Lâm Động và Côn Linh. Tiếp theo phải dựa vào các ngươi thôi, hy vọng rằng truyền thừa của ta sẽ không biến mất tại đây. Hắc động dần dần xoay chuyển, chỉ có giọng nói của thôn phệ chủ là vang vọng trong không gian và cuối cùng dần dần biến mất, vì cường giả đỉnh phong cuối cùng đã tiêu tan. Khi mà bóng tối rút đi, Lâm Động cũng dần dần mở mắt. Rồi hắn có phần thất thần vì ánh sáng chói lòa từ phía trước phản chiếu lên gương mặt của hắn. Đây là... Lâm Động nhầm nhầm. Nhìn quanh thì thấy một vùng biển tú lệ không có điểm tận cùng. Mặt nước lấp lánh đẹp đến ngây ngất. Đây là Luân Hồi Hải. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Lâm Động ngoảnh sang. Chỉ thấy cách hắn vài trượng là cô Linh đang ngồi. Dáng người nàng như liễu. Y phục làm tôn lên cơ thể mảnh mai khiến người ta phải động lòng. Luân Hồi Hải sao? Lâm Động nhướng mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sau khi vào luân hồi cảnh, trong đan điền sẽ biến thành luân hồi hải. Nó rộng lớn khó lường lắm, chứa tu vi cả đời. Đây chính là luân hồi hải đó. Cô Linh nhìn vùng biển tú lệ mà nói. Đương nhiên thứ quý giá nhất ở đây là cảm ngộ của tiên tổ về luân hồi. Đó là thứ quan trọng nhất để bước vào luân hồi cảnh đó. Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt ngưng đọng. Hắn cảm nhận được vùng biển này lan tỏa ra một thứ dao động huyền ảo. Nó giống như là bầu tinh không sâu thẳm mà hấp dẫn. Đó là thứ mùi vị của luân hồi thần bí nhất. Lâm Động sững sờ nhìn mặt biển, ánh mắt dường như có ngọn lửa bùng cháy. Lâm Động! Bỗng vào đúng lúc ấy có một tiếng gọi gấp gáp vang lên. Hắn sực tỉnh, ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn về phía Côn Linh ở phía sau lúc này đang có chút lo lắng. Ngươi nhìn xuống dưới chân kìa! Côn Linh vội vàng nói. Lâm Động liền cúi đầu, đồng tử lập tức co nhỏ lại, mồ hôi lạnh túa ra. Thì ra bất giác không biết từ khi nào đã tiến đến gần mép thạch đài ở phía trên luân hồi. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là anh sẽ rơi xuống biển ngay lập tức. Luân hồi ý ở đây có sức hấp dẫn chí mạng với cường giả chưa bước vào luân hồi cảnh. Chỉ cần tâm thần ngươi có chút sơ hở là sẽ bị rơi vào đó, không thể gượng dậy được đâu, phải cẩn thận. Cô Linh vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Lâm Động vội vàng lùi lại, đến bên cạnh cô Linh mới dừng lại, quệt mồ hôi trên trán, rồi cảm kích nhìn cô Linh bà nói. Cảm ơn. Vừa rồi nếu không phải nhờ cô Linh kịp thời đánh thức hắn, thì có lẽ hắn đã rơi vào luân hồi hải. Lúc này hắn mới hiểu tại sao thôn phệ chủ nhất định muốn cô Linh đi cùng hắn như vậy. Người vẫn chưa tiếp xúc thật sự với cả luân hồi ý mà đã như vậy. Ta thấy e là truyền thừa này rất có thành công rồi. Cô Linh thở ơ mà nói. Lần này là ta hơi sơ suất. Lâm Động đỏ mặt. Hắn cũng không ngờ luân hồi ý lại lợi hại đến như vậy. Cô Linh khẽ thở dài. Thôi, chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu. Lâm Động gật đầu rồi ngồi xuống trước mặt cô Linh. Cô Linh thấy hơi do dự, rồi đưa cánh tay mảnh mai của mình ra, hơi đỏ mặt mà nói. Ngươi nằm lấy tay ta đi. Như vậy ta mới cảm chi được ngươi có bị rơi vào nguy hiểm hay không. Đa tạ. Lâm Động gật đầu chân thành, đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô Linh. Cảm giác như nắm một viên ngọc thạch mát lạnh vậy, rất là tuyệt vời. Có điều lúc mà Lâm Động không có tâm tư để tận hưởng điều đó, hắn hít một hơi thật là sâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu đi. Hai người cùng nhau nhắm mắt lại, tinh thần lực dần dần lan tỏa. Ban đầu tinh thần lực của hai người phân rõ tách rệt, nhưng hai người nhận ra nếu như vậy thì tinh thần lực của họ căn bản không lan ra khỏi thạch đài được. Sau một hồi do dự, hai đạo tinh thần lực dần dần hòa vào nhau. Khi mà tinh thần lực quệt vào nhau, gương mặt có phần lạnh lùng của Côn Linh bỗng đỏ lên. Tinh thần lực của hai người ngưng tụ lại với nhau và cuối cùng phá vỡ được sự ràng buộc của thạch đài. Khi mà tinh thần lực bay ra ngoài, chỉ thấy trên lôi hải cũng có khói bốc lên, ánh sáng lấp lánh hiện lên vô số hình ảnh, một thứ dao động huyền ảo thần bí lan tỏa. Tinh thần lực của Lâm Động không kìm được mà tiến tới gần luân hồi ý ở phía trên luân hồi hải, rồi hắn mở rộng tâm thần, tinh thần lực thật sự tiếp xúc với luân hồi ý. Vào khoảnh khắc tiếp xúc đó, tinh thần lực của Lâm Động đột nhiên run lên, trước mắt hắn dường như là đang lướt qua vô số quang ảnh. Một số hình ảnh xuất hiện trước mặt của Lâm Động, chỉ thấy trong đó là một trung niên nam tử, thân hình mỏng manh, gương mặt có vài phần giống với Lâm Động, vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh là một mỹ phụ, bà đang nhìn Lâm Động với ánh mắt cực kỳ dịu dàng và cưng chiều. Cha, mẹ. Lâm Động sững sờ nhìn hai người, cảm giác xót xa bỗng dâng lên trong tim khiến mắt hắn đỏ lên. Bao nhiêu năm xa nhà, trải qua bao gian nan khổ luyện, mọi điều không phải vì khiến mình mạnh hơn để bảo vệ được người thân sao? Động Nhi con, nên về nhà thôi. Mỹ phụ vẫy tay với cả Lâm Động, giọng nói dịu dàng và quen thuộc đó khiến Lâm Động run rẩy. Nghiến răng kiên trì nhiều năm như vậy, hắn đã mệt mỏi rồi. Hắn rất muốn về với Thanh Dương Trấn nhỏ bé. Ở đó tuy không có gì nổi bật nhưng khiến tâm hồn hắn vô cùng yên ổn. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Động đã đưa tay ra về phía mỹ phụ đó. Trên thạch đài, cô Linh mở mắt, có phần lo lắng nhìn Lâm Động đang nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt có sự dịu dàng hiếm thấy. Từ khi gặp đến giờ hắn vẫn cứng ngắc như đá, thậm chí khi đối mặt với cả cường giả đỉnh phong như Kiều Phong, hắn cũng dám sinh sát. Vậy mà giờ vẻ mặt này lại giống như là một đứa trẻ con vậy. Hay, ngươi thật là ngốc, như vậy sao hoàn thành được truyền thừa chứ? Cô Linh khẽ thở dài, nàng có huyết mạch của thôn phệ hộ thân nên không bị chìm đắm trong luân hồi ý. Nhưng ở đây luân hồi ý có thể đánh động sự quyến luyến ở sâu trong tâm thức con người. Đến lúc đó, người có cường đại đến thế nào cũng trở nên yếu đuối vô cùng. Cô Linh khẽ nắm tay Lâm Động, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì. Thấy vậy nàng nhướng mày, lưỡng lự một chút rồi cắn môi. Một chút máu chảy ra giống như là bông hồng nở rộ. Máu tươi chảy ra, cô Linh vươn người về phía trước, vòng đôi tay qua cổ Lâm Động, rồi đôi môi lạnh lẽo ép lên môi Lâm Động. Máu tươi thuận theo môi chảy vào miệng của Lâm Động rồi nở rộ. Đường sóng dao động máu đen tỏa ra từ cơ thể cô Linh rồi bao quanh Lâm Động. Càng ngày hắc quang càng đậm đặc và cuối cùng biến thành một cái kén bọc lấy hai người. Khi mà chạm vào tay của mỹ phụ kia, từ bàn tay của Lâm Động bỗng tỏa ra một tia sáng, chỉ thấy hai thân ảnh kia biến dạng rồi biến thành hư ảo. Có điều, dù thân thể tiêu tán nhưng mà ánh mắt của mỹ phụ kia nhìn Lâm Động vẫn đầy vẻ yêu chiều và dịu dàng. Nam tử bên cạnh cũng ghé gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ tán thưởng. Cha, mẹ. Lâm Động lẩm bẩm, sống mũi cay cay. Nếu ngươi vẫn cứ biểu hiện kém cỏi như thế này thì ta không cứu được ngươi đâu. Một giọng nói thở ơ vang lên. Lâm Động khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, nụ cười đầy vẻ kiên nghị ánh lên. Cha mẹ yên tâm đi, con không sao đâu. Mọi người hãy đợi con sẽ quay trở về sớm thôi. Lâm Động siết chặt tay lại, ánh mắt có phần mơ màng lúc này đã lấy lại vẻ kiên định, rồi hắn ngồi xuống. Muốn thật sự trở về thì phải khống chế được sức mạnh ở đây trước đã. Linh Nhi cô nương, cảm ơn cô, đây là lần cuối cùng đó. Lâm Động nói rồi giang hai tay ra, tinh thần lực lại tràn ra, cuối cùng đánh mạnh lên luân hồi ý thần bí. Vô số đạo quang ảnh không ngừng lướt qua não của Lâm Động. Thế nhưng lần này hắn không chìm đắm trong đó, ánh mắt vững như bản thạch, giống như là người ngoài cuộc vậy, lặng lẽ nhìn hoa tàn hoa nở. Thứ luân hồi chuyển động giống như bánh xe vậy, tuần hoàn liên tục, vô cùng vô tận. Thời gian cứ thế trôi đi, cái kén bọc quanh người không biết đã tan đi từ khi nào. Hai thân ảnh ngồi đó dường như đã được phủ một lớp bụi dày, trên đó có một quầng sáng nhạt. Luân hồi hài khẽ động, vô số tia sáng tú lệ luân hồi ý nổi lên trên mặt biển, rồi chui vào cơ thể của hai người. Quá trình khổ tu này không biết kéo dài bao lâu, có lẽ một, cũng có thể là 10 năm. Có điều thời gian rồi cũng sẽ một ngày kết thúc. Không biết từ khi nào thì một thân ảnh gầy gò trên thạch đài bỗng khẽ động đậy, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia thì dường như đã có thêm một chút dao động của luân hồi ý. Và lúc này trên thạch đài, người thanh niên chậm chậm mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm. Tận sâu bên trong là luân hồi ý lưu truyền, tỏa ra thứ năng lượng khó nói thành lời, tạo nên vô số cảnh tượng kỳ diệu phía sau hắn. Khi hắn mở mắt ra dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mãi một lúc lâu sau hắn mới phục hồi. Nhìn lớp bụi trên cơ thể, hắn cười khẽ, thân thể khẽ rung lên. Lớp bụi ánh lên tia sáng, bay lên thành những đốm sáng nhỏ đẹp đẽ vô cùng. Chúc mừng! Từ bên cạnh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Lâm Động ngẩng lên thì thấy gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài màu bạc lấp lánh tuyệt đẹp. Côn Linh lúc này gương mặt thanh tịnh, trong mắt cũng có luân hồi ý lưu truyền, rõ ràng nàng cũng nhận được lợi ích không hề thua kém Lâm Động. Đa tạ Côn Linh cô nương đã từng trợ ta. Lâm Động cảm ơn một cách chân thành. Hắn biết lần này hắn cảm ngộ được luân hồi ý, tất cả nhờ có sự bảo vệ của Côn Linh. Nếu không chỉ e hắn đã lạc hướng trong luân hồi ý thâm sâu khó lường kia rồi. Ta cũng là tự giúp mình thôi. Côn Linh khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản. Có lẽ là thực lực nàng đã tiến bộ nhiều. Sự áp chế từ thôn phệ tổ phù trong cơ thể Lâm Động với nàng đã yếu đi nhiều. Nàng dường như đã trở lại lạnh lùng như là lần đầu gặp mặt. Lâm Động cười, hắn nhìn gương mặt của Côn Linh. Rồi tia nhìn chuyển xuống đôi môi đỏ quyến rũ. Ở đó dường như vẫn lưu lại vết máu. Cảm giác được tia nhìn của Lâm Động, ánh mắt Côn Linh lóe lên. Rồi dường như không muốn nhận thua trước mặt hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nhưng sự đấu mắt này không kéo dài được lâu, tay nàng khẽ siết lại. Không biết là vì chuyện gì, rõ ràng nàng đã cảm thấy áp lực của thôn phệ tổ phù gây ra giảm nhiều, nhưng nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào hắn lâu được. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cô Linh quay mặt đi tránh ánh nhìn của Lâm Động. Người đã hứa với tiên tổ, không được dùng thôn phệ tổ phù ức hiếp ta đâu đấy. Giọng nói của nàng vẫn bình thản như trước, có điều thêm vài phần yếu ớt. Ta đâu có dùng đến thôn phệ tổ phù đâu. Lâm Động ngạc nhiên. Hắn không nói còn được, nói rồi lại khiến má của Côn Linh càng thêm đỏ. Nàng khẽ cắn môi rồi lườm hắn, vội vàng chuyển chủ đề. Ngươi vui cái gì chứ? Truyền thừa mới hoàn thành được một nửa thôi. Cái gì? Mới được một nửa thôi sao? Lâm Động khựng người lại. Chúng ta đúng là đã cảm ngộ được luân hồi ý, nhưng thực lực của ngươi hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở tử huyền cảnh đại thành đúng không? Côn Linh hỏi. Lâm Động nghe vậy liền cảm ứng một chút, lông mày nhíu lại. Đúng là nguyên lực trong cơ thể hắn không tăng được bao nhiêu. Có lẽ cảm ngộ luân hồi ý chỉ là bước đầu tiên thôi. Chúng ta đã đạt được cảnh giới nhưng mà tu vi thì vẫn còn cách xa lắm. Côn Linh hơi nhướng mày mà nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lâm Động hỏi. Trong đôi mắt của Côn Linh cũng đầy sự nghi hoặc. Nàng nhìn luân hồi hải rộng mênh mông vô tận, khẽ lắc đầu và nói. Chẳng nhẽ bắt chúng ta tu luyện tại đây sao? Lâm Động trầm ngâm, chậm rãi bước tới mé thạch đài, cúi nhìn xuống luân hồi hải một lúc rồi mới nhầm nhầm. Có lẽ đây là nơi ẩn tàng tu vi của cả đời thôn vệ chủ. Muốn có được sức mạnh đó, có lẽ... Nói đến đây hắn nhìn chăm chăm vào vùng mặt biển. Ý ngươi là chúng ta phải xuống biển sao? Côn Linh kinh ngạc. Ở trong luân hồi hải chứa đầy sức mạnh hùng hồn. Trước đó họ chỉ tiếp xúc với cả luân hồi ý ở bên ngoài cũng đã không dễ dàng gì rồi. Nếu vào trong thì còn đường sống hay không? Lâm Động trầm mặc một lúc rồi cười nói. Côn Linh cô nương, không phá sinh tử sao nhập được luân hồi? Người cũng to gan quá đấy. Côn Linh khẽ cảm thán, ngữ khí cũng có chút khâm phục. Lâm Động cười rồi đưa tay về phía Côn Linh. Cô Linh cô nương, không biết cô có dám cùng ta xông pha một trận chiến sinh tử hay không? Nhìn bàn tay hắn đưa ra, Côn Linh khẽ cắn môi. Một lát sau cũng đưa tay ra nắm lấy tay của hắn. Ngươi giả hoạt quá, rõ ràng muốn ta theo ngươi để bảo vệ ngươi mà. Côn Linh một câu nói trúng tim đen. Lâm Động cũng không thấy ngại ngùng gì, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dần trở lên ngưng trọng. Cô Linh cô nương, chúng ta đi thôi. Cô Linh khẽ gật đầu. Hai người nhìn nhau rồi bước tới. Chỉ nghe bùm một tiếng, nước biển bắn lên, hai thân ảnh rơi xuống mặt biển vô tận. Hai người vừa rơi xuống lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận từ bốn phương tám hướng ập tới, rồi ngang ngược xông thẳng vào cơ thể của họ. Đối diện với sự xung kích hung hăng đó, ngay cả Lâm Động có nhục thể cường hãn cũng khó lòng chịu đựng được. Trên thân thể hắn căng cứng, toàn thân nổi đầy gân xanh, trong mắt hiện lên vô số tơ máu, kinh mạch trong cơ thể cũng phình to đến cực hạn, dường như muốn nổ tung ngay lập tức. Thế nhưng ngược lại với sự đau đớn của Lâm Động, gương mặt của cô Linh vô cùng bình tĩnh. Không chỉ không có chút dấu hiệu đau đớn nào, mà ngược lại còn cảm giác đắm mê, mê mẩn. Những tiếng rên đau đớn đến cực hạn lại truyền đến tai cô Linh. Lúc này nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy Lâm Động đau đớn đến quằn quại. Dưới biển cô Linh không thể nói, nhưng mà gương mặt đầy sự lo lắng cho Lâm Động. Một lát sau nàng khẽ thở dài bất lực, ngón tay cứa qua cổ tay, máu tươi lại lập tức chảy ra. Máu tươi bao quanh cơ thể của hai người, nhìn kỹ thì sẽ thấy trong đó là những tia hắc quang nhàn nhạt. Cô Linh đưa tay ôm lấy nam tử đang quằn quại, máu tươi không ngừng chảy ra từ cổ tay khiến sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt. Máu bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái kén vài trượng bọc lấy hai người bên trong. Cái kén dần dần chìm xuống sâu trong luân hồi hải. Xung quanh là những cột quan trụ năng lượng hùng hồn chiếu thẳng vào trong kén. Cả luân hồi hải dường như sục sôi. Bên trong kén thì hai luồng khí tức cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Cùng lúc này thì từng cửa ải được vượt qua dễ dàng với thế như trẻ tre. Thời gian cứ thế dần dần trôi đi, bất chi bất giác đã 2 tháng sau khi mà vào không gian này rồi. Trong thời gian này ở yêu vực cũng chấn động không nhỏ vì sự việc này. Nguồn gốc gây ra sự chấn động ấy chính là sự xuất hiện của đám dị ma. 4 dị ma vương và 1 thập phương điện cường đại hơn cả dị ma vương thông thường. Trận hình đó đủ để khiến bất cứ một thế lực nào trong yêu vực cũng phải kinh hãi. Trong yêu vực cũng có nhiều ngọa hổ tàng long. Ngoài một vài thế lực lớn được biết đến thì một vài thế lực ẩn giật cũng không thể coi thường. Trong đó cũng không thể thiếu một vài thế lực truyền thừa từ thời viễn cổ. Vì thế họ cũng hiểu chút ít về dị ma. Trước đây dị ma đều tiềm phục, rất ít người biết được tin tức về chúng. Nhưng lần này dị ma xuất hiện đã khiến không ít thế lực cảm thấy kinh hãi. Ai cũng biết rằng trận đại kiếp thời viễn cổ tạo nên hậu quả đáng sợ như thế nào. Nếu như lần này nó tái hiện thì sinh linh sẽ gặp phải chuyện gì. Nghĩ vậy thì trong yêu vực, bề ngoài sục sôi nhưng cũng có nhiều đại thế lực ngấm ngầm phái thám tử đi tìm kiếm dấu vết của dị ma. Tại Thú Chiến Vực, Tứ Tượng Cung. Danh tiếng của Tứ Tượng Cung ở yêu vực hiện nay đã vượt xa trước đây. Từ sau hôm dị ma phá vỡ không gian xuất hiện, Thiên Yêu Điêu tộc và Long tộc đã thể hiện rõ ràng quan hệ với cả Tứ Tượng Cung hơn nữa. Cộng với việc không biết từ đâu mà loan tin đại thủ lĩnh của Tứ Tượng Cung đã có được truyền thừa của thôn vệ chủ, càng khiến cho Tứ Tượng Cung trở thành thế lực mới nổi không thể coi thường trong yêu vực. Ngay lập tức thì không ít cường giả đua nhau đến đương nhờ, khiến lực lượng của Tứ Tượng Cung ngày càng lớn mạnh. Lôi Uyên Sơn trước đây và Tứ Tượng Cung chủ điện hiện nay, lúc này đang có rất nhiều thân ảnh đang ngồi, đứng đầu là Tiểu Điêu. Thời gian này vì Tiểu Viêm bế quan xung kích chuyển luân cảnh, nên hắn vẫn ở lại Tứ Tượng Cung. Vì mối quan hệ với Lâm Động và thân phận vốn có của hắn, mà chẳng ai dám có ý kiến gì với việc hắn tạm thời cai quản Tứ Tượng Cung. Ngay cả mấy người Thiên Long yêu soái cũng không chút dị nghị. Trong đại điện, dưới Tiểu Điêu là Thiên Long yêu soái, Kim Viên yêu soái và Châu Nghị. Khí thế của họ hiện nay cũng đã thay đổi hẳn so với 2 tháng trước. Trong khí tức của họ đã có một chút dao động của luân hồi. Điều này cho thấy họ đã chạm tới luân hồi rồi. Tiến bộ nhỏ này đối với họ mà nói là sự khác biệt một trời một vực. Phía sau họ còn có một vài thân ảnh lạ lẫm, nhưng khí tức cũng đều cường đại dị thường. Tứ Tượng Cung hiện nay dù là quy mô hay khí tượng đều hơn hẳn trước đây. Tiểu Điêu ngồi vị trí trên cùng, nghe các loại báo cáo khẽ gật đầu. Hắn vốn là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu tộc, xử lý những sự vụ này cũng thành thạo hơn Lâm Động vài phần, vì thế mà không ai không phục cả. Nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Thiên Long yêu soái đột nhiên lên tiếng nói. Đến nay đã 2 tháng rồi mà Lâm Động vẫn chẳng có tin tức gì, không biết rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Điêu lắc đầu nói. Chư vị không cần phải lo lắng đâu. Tuy rằng truyền thừa của thôn vệ chủ lợi hại, nhưng huynh ấy cũng không phải tầm thường, chắc chắn là không sao đâu. À đúng rồi nhị thủ lĩnh, trước đây đại thủ lĩnh từng bảo bọn ta thám thính tin tức ở Đông Huyền Vực, giờ đã có chút tin tức rồi đó. Thiên Long yêu soái bỗng nói. Ồ, là như thế nào? Tiểu Điêu đứng bật dậy, gương mặt anh tuấn trở nên lạnh như băng. Đông Huyền Vực hiện giờ dường như là bùng nổ một trận chiến tranh thì phải. Thập đại siêu cấp môn phái giờ chỉ còn lại có 3, và kẻ phát động chiến tranh chính là Nguyên Môn. Thấm thoát lại nửa tháng nữa trôi qua. Ở cực bắc yêu vực, nơi hoang nguyên ngập đầy canh khí sắc bén, từ sau khi mà không gian bị phá vỡ kia biến mất, địa vực này cũng trở lại sự vắng vẻ trước đây. Cảnh tượng ác liệt mấy tháng trước nay đã chẳng còn dấu vết gì nữa. Cành phong cuộn trào, những cơn bão giống như là những con cự mãng thông thiên càn quét. Trước sức mạnh cuồng bạo đó, không gian dường trở nên biến dạng. Sự càn quét đó không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên từ trong không gian nơi sâu nhất của hoang nguyên đột nhiên tách ra một luồng sức mạnh hùng hồn khó lòng hình dung bắn phụt ra. Khi ấy có hai thân ảnh bước ra từ trong không gian đứt ra kia. Cuối cùng cũng ra rồi. Hai người vừa bước ra nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhõm như là chút được gánh nặng. Tuy rằng môi trường ở đây khắc nghiệt, nhưng mà trong mắt họ lại vô cùng thân thiết. Hai người này đương nhiên là Lâm Động và Côn Linh vừa tiếp nhận truyền thừa của thôn vệ chủ. Sau 3 tháng họ cuối cùng đã hoàn thành truyền thừa một cách thuận lợi, đồng thời thoát ra được khỏi luân hồi hải. Hai người lúc này thu khí tức lại, nhưng chỉ có người có cảm ứng nhạy bén thì mới nhận ra đằng sau sự hiền hòa kia là một sức mạnh to lớn như thế nào. Chỉ mới 3 tháng mà hai người đã như thay da đổi thịt. Lâm Động giang hai tay ra, hít vào một hơi khí lạnh. Tuy chỉ có 3 tháng thôi, nhưng hắn cảm giác như là được sinh ra lần nữa. Lúc này hắn có thể cảm nhận được nguyên lực hùng hồn trong cơ thể, mức độ đã thật sự đột phá từ huyền cảnh, bước vào tầng thứ chuyển luân cảnh. Và quan trọng nhất là hắn không phải chuyển luân cảnh phổ thông, mà là chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi. Trong truyền thừa của thôn vệ chủ không chỉ có tu vi cả đời ngài, mà quan trọng nhất là còn là cảm ngộ của ngài về luân hồi. Dù sự cảm ngộ đó Lâm Động hiện giờ chưa thể tiếp thu hết, nhưng đủ để hắn có khởi điểm cao hơn những cường giả chuyển luân cảnh khác. Nếu giờ so sánh về cảm ngộ luân hồi thì Lâm Động tin rằng ngay cả Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh cũng không bằng hắn. Lâm Động hiện nay mới thực sự bước chân vào tầng thứ đỉnh cao trong trời đất. Dựa vào cảnh giới chuyển luân cảnh tạm chạm tới luân hồi, cộng với tinh thần lực tiểu phủ tông, hai đại phụ tổ phù và rất nhiều món thần vật khác, Lâm Động tự tin rằng cho dù cường giả luân hồi chân chính cũng khó lòng đả thương được hắn. Lâm Động nắm chặt tay lại, trong lòng có chút hào hùng. Chuyển luân cảnh, cảnh giới từng khiến hắn cảm giác như không thể với tới, cuối cùng hắn đã đạt đến rồi. Vì bước này mà những năm nay hắn đã phải bỏ ra không ít, nhưng nay cũng may tất cả đều đã được báo đáp. Cô Linh cô nương, tiếp theo ta phải về Tứ Tượng Cung. Vậy còn cô nương thì sao? Lâm Động quay sang mỉm cười mà nói. Cô Linh lưỡng lự một chút rồi nói. Ta phải về Côn Bằng tộc. Ta đã nhận truyền thừa của tiên tổ, phải về thông báo một tiếng. Được, vậy thì chúng ta tạm biệt nhau tại đây thôi. Lần này cũng may mắn nhờ sự tương trợ của cô nương. Sau này nếu có việc gì cần đến, dù chết ta cũng không từ chối. Lâm Động ôm quyền chân thành mà nói. Trong lần tiếp nhận truyền thừa này, hắn đã quên mất mình bao nhiêu lần rơi vào hiểm cảnh, nhưng tất cả nhờ có cô Linh bảo vệ mà hắn đã thuận lợi vượt qua. Cô Linh nghe hắn nói vậy hơi cụp mắt, dường như không được vui lắm, nhưng rồi nàng liền gật đầu cười, vẫy tay một cái. Một đạo hắc quang hiện ra biến thành một hắc ảnh tay cầm trường đao. Đó là thôn vệ thiên thi cường hạn đến kinh người phía trước thôn vệ thần điện. Chắc ngươi biết thứ này chứ? Cô Linh hỏi. Thôn vệ thiên thi? Không ngờ nó lại làm trong tay cô nương. Lâm Động gật đầu khi không kìm được mà quan sát thiên thi. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của nó. Cỗ thôn vệ thiên thi này là cái cuối cùng tiên tổ luyện chế. Nó đã hấp thu năng lượng của ngài nên mới mạnh như vậy đó. Cô Linh mỉm cười rồi nói. Ta tặng nó cho ngươi. Có lẽ ngươi sẽ là người cần nó hơn. Cái gì? Tặng ta sao? Lâm Động khựng người lại. Chắc ngươi phải về Đông Huyền Vực đúng không? Ngươi có thủ oán ở đó. Quay về chắc chắn là sẽ là một trận mưa gió máu tanh. Có nó ngươi sẽ an toàn hơn đó. Cô Linh nói. Sao cô nương biết chuyện của ta ở Đông Huyền Vực? Ngươi quên rồi sao? Trong truyền thừa, tinh thần lực của chúng ta ngưng tụ lại với nhau, nên ta đã nhìn thấy mọi việc trước đây của ngươi đó. Cô Linh chớp mắt tinh nghịch. Lâm Động hơi đỏ mặt, Nói vậy không phải là mọi bí mật quán đều đã bị Côn Linh biết hết rồi hay sao? Thường ta ở toàn tộc nên không có gì phiền phức, thế nên ngươi cần thôn phệ thiên thi hơn ta. Ta nghĩ rằng một đại nam nhân như ngươi chắc sẽ không ấp mở từ chối như là các bà cô đấy chứ. À, Côn Linh cô nương, đa tạ cô. Môi Lâm Động khẽ giật và cuối cùng là thở dài một tiếng. Tuy hắn hiện giờ đã hơn hẳn trước đây, nhưng dường như là nguyên môn cũng có gì đó quỷ dị. Nếu như hắn không nhầm thì có lẽ nguyên môn có liên quan gì đó tới dị ma. Nếu hắn muốn trở lại Đông Huyền Vực phục thù, trong tay có thêm sức mạnh thì sẽ được đảm bảo hơn. Chúng ta dù gì cũng đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhất định phải xưng hô xa lạ vậy sao? Cô Linh nhìn Lâm Động khẽ nói. Lâm Động khựng người, do dự một chút rồi cười. Vậy ta mạo phạm gọi một tiếng Linh Nhi. Cô Linh đỏ mặt, nàng không có sự lạnh lùng khi mới gặp nữa, môi hồng khẽ động và nói, thôi ta đi trước đây, hy vọng ngày sau có thể gặp lại. Vừa dứt lời, nàng không ở lại thêm chút nào nữa, phẩy tay một cái, không gian quanh người biến dạng, nàng liền bước vào trong. Khi ấy khóe mặt rõ ràng hơi đỏ lên. Lâm Động có phần ngẩn ngơ nhìn không gian biến dạng, một lúc sau mới lắc lắc đầu loại bỏ cảm xúc kìm nén trong lòng, rồi vung tay thu thêm thôn phệ thiên thi lại. Cũng nên đi thôi. Hắn nhìn lại vào sâu trong hoang nguyên, ngửa lên trời cười lớn rồi biến thành một đạo quang ảnh, bay thẳng vào cơn bão canh phong cuồng bạo kia với tư thái hùng hồn nhất. Cơn bão canh phong đã từng khiến cho Lâm Động vô cùng thê thảm, lần này lại không gây ra được một chút trở ngại nào cho hắn. Dọc đường hắn xông tới như trẻ tre, chỉ hơn một chục phút đã xuất hiện ở bên ngoài hoang nguyên, nhận biết phương hướng một chút rồi thân hình biến mất. Sau khi rời khỏi địa vực cực bắc, Lâm Động không ngừng nghỉ ngơi, đi thẳng tới thú chiến vực. Cùng với việc thực lực tăng mạnh, tốc độ hắn cũng đã nhanh hơn hẳn trước đây. Vì thế nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã tới vùng ven của thú chiến vực. Và chỉ sau chục phút, Lôi Uyên Sơn đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cung anh đại thủ lĩnh. Khi mà vào phạm vi của Lôi Uyên Sơn, Lâm Động không hề che giấu khí tức. Động tĩnh đó lập tức được các cường giả của Tứ Tượng Cung nhận ra. Rồi trên trời vang lên vô số âm thanh xé gió, rất nhiều thân ảnh hiện ra đồng thanh hô vang. Lâm Động hiện ra trên không trung, thấy cường giả của Tứ Tượng Cung, hắn gật đầu mỉm cười. Rồi ngẩng lên thì thấy mấy người tiểu điêu ở phía trước đại điện trên đỉnh núi chính. Hắn động thân, ngay sau đó xuất hiện phía trước đại điện. Cung anh đại thủ lĩnh. Mấy người thiên long yêu soái thấy Lâm Động trong lòng hơi giật mình. Họ cảm nhận được một luồng áp lực kinh người từ phía hắn, vội vàng cung kính mà nói. Xem ra lần này mọi người cũng nhận được không ít lợi ích nhỉ. Lâm Động nhìn lướt qua, nhận ra được năng lượng luân hồi tỏa ra từ mấy người thiên long yêu soái. Rõ ràng tạo hóa mà thôn vệ chủ cho họ cũng khiến họ có thu hoạch rất là lớn. Mấy người thiên long yêu soái cười, không che giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Tiểu điêu nhìn Lâm Động cười mà nói. Không hổ là truyền thừa của thôn vệ chủ. Ta thấy tu vi hiện nay của ngươi cũng không kém ta rồi đó. Lâm Động cười nhìn Tiểu Điêu thì cũng kinh ngạc. Năng lượng luân hồi tỏa ra từ người của Tiểu Điêu mạnh hơn mấy lần so với cả Thiên Long yêu soái bọn họ. Mức độ này có lẽ sánh ngang với cả Trúc Lê đại trưởng lão trước đây rồi. À, Tiểu Viêm đâu rồi? Lâm Động quét mắt nhìn không thấy Tiểu Viêm. Từ khi quay về lán bế quan rồi, đến nay đang xung kích chuyển luân cảnh. Tính thời gian chắc cũng sắp rồi đó. Tiểu Điêu nói. Lâm Động khẽ gật đầu trong lòng thấy vui mừng. Ba huynh đệ bất chi bất giác đã trưởng thành đến mức này rồi. À đúng rồi, ở Đông Huyền Vực có tin tốt và tin xấu đó. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần sắc bén mà khẽ nói. Tiểu Điêu vừa dứt lời thì mấy người thiên long yêu soái lập tức thấy nụ cười trên gương mặt Lâm Động thu lại, thay vào đó là sát ý lạnh lùng. Tin xấu là nguyên môn đã gây ra chiến tranh. Tiểu Điêu chậm rãi mà nói. Đông Huyền Vực hiện nay, nếu không kể nguyên môn thì bát đại siêu cấp tông phái chỉ còn hai mà thôi. Sát ý trong cơ thể Lâm Động bùng nổ, tầng mây trên trời cũng bị đánh bay đi hết. Nhiệt độ cả Lô Uyên Sơn dường như hạ xuống. Vô số cường giả tứ tượng cung đều ngẩng lên nhìn về phía chủ điện. Còn hai đại tông phái nào? Giọng nói của Lâm Động khàn đặc và dữ dằn, sát ý trong mắt có dấu hiệu càng thêm điên cuồng. Tin tốt là hai đại siêu cấp tông phái còn lại là Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Có điều tình hình cũng không quá khả quan đâu. Lâm Động trầm mặc, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm ngẩng đầu lên. Một lúc sau thì mới nói: triệu tập tất cả nhân lực, bày trận pháp không gian Nazi. Chúng ta quay về. Sau mệnh lệnh của Lâm Động, cả tứ tượng cung chuyển động giống như một cỗ máy chiến đấu. Vô số cường giả tụ hội trong Lôi Uyên Sơn đợi lệnh điều động. Trên một ngọn núi trong Lôi Uyên Sơn, Lâm Động nhìn về bầu trời phía xa. Ở đó có hàng nghìn thân ảnh đang lơ lửng trên không. Những tia sáng bắn ra từ tay họ, rồi dần hình thành trên bầu trời đường viền của một trận pháp khổng lồ. Vì yêu vực cách Đông Huyền vực quá xa, hơn nữa lần này rõ ràng Lâm Động muốn dẫn theo một lượng lớn quân đội. Vì thế trận pháp không gian Nazi rất là lớn. Dù hiện nay trong tứ tượng cung cường giả nhiều như lá rụng mùa thu, nhưng để dựng một trận pháp cũng mất đến mấy ngày liền. Đại thủ lĩnh, lần này chúng ta trở về Đông Huyền vực với động tĩnh lớn như thế này, liệu có khiến người của tứ đại huyền vực bất mãn không? Thiên Long yêu soái ở phía sau đột nhiên hỏi. Giữa yêu vực và tứ đại huyền vực cũng không thể coi là hòa thuận gì. Thỉnh thoảng có người của yêu vực đến bên đó còn được, nhưng nhiều người như thế này mà xông vào, nếu khiến tứ đại huyền vực liên thủ đối kháng thì phiền phức rồi. Tuy rằng thực lực một mình Đông Huyền vực không sánh được với cả yêu vực, nhưng nếu tứ đại huyền vực cộng lại thì không thể coi thường. Đông Huyền vực hiện nay đã đại loạn, sẽ không tập hợp lại được đâu. Tiểu Điêu lắc đầu nói. Nhưng mà lần này chúng ta điều động hơn một nửa sức mạnh của tứ tượng cung. Nếu thế lực khác nhân cội này... Kim Viên yêu soái cũng trầm ngâm mà nói. Yên tâm đi, ta đã thông báo cho Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc rồi. Sau khi chúng ta đi, họ sẽ phái cường giả đến giúp trấn thủ tứ tượng cung. Lâm Động nói. Nghe vậy thì Thiên Long yêu soái bọn họ mới gật đầu an tâm. Có Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc trấn thủ thì chắc hẳn chẳng có thế lực ở yêu vực nào dám xâm phạm tứ tượng cung đâu. Lâm Động tiểu ca, động tĩnh lần này của tứ tượng cung cũng thật là lớn gan đó nhỉ. Không lâu sau khi mà Lâm Động dứt lời thì không gian phía xa hơi biến dạng, rồi hai đạo thân ảnh hiện ra trước mắt mấy người của Lâm Động. Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thành đại ca. Lâm Động thấy hai người đó hơi khựng người rồi vội vã ra đón, cười mà nói. Sao hai vị lại đến đây vậy? Thì nghe nói ngươi phải về Đông Huyền vực, tộc trưởng liền phái ta đến, nói là cùng về với các ngươi. Trúc Lê đại trưởng lão cười. Ngoài ra A Điêu hồi đó bị Nguyên Môn đả thương, bọn ta cũng không thể coi như là không có chuyện gì được. Vừa hay đã nhiều năm rồi chưa giao thủ với cả bọn danh Nguyên Môn đó, lần này đến gặp bọn chúng một phen. Mà ngươi là hình phạt trưởng lão của Long tộc ta, ngươi có việc, đương nhiên là Long tộc phải tương trợ rồi. Liễu Thanh gật đầu cười. Lâm Động nghe vậy đều rất là cảm động. Trúc Lê và Liễu Thanh đều là cường giả chạm tới luân hồi, đây là trợ lực rất là lớn. Hiển nhiên là Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc đều muốn nhân cơ hội tặng choán một món ân tình. Đại ân này không cảm tạ bằng lời, ân tình này Lâm Động xin ghi nhớ. Lâm Động ôm quyền chân thành mà nói. Lần này trở về Đông Huyền vực, đại chiến là khó tránh. Trận hình bên cạnh càng lớn thì Lâm Động càng thấy yên tâm. 3 năm trước, ba huynh đệ hắn bị ép trốn khỏi Đông Huyền vực như chó nhà có tang. Lần này hắn nhất định phải đòi lại mọi ân oán. Trúc Lê xua tay cười rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Xem ra Lâm Động huynh đệ thu hoạch không nhỏ nhỉ. Thật là không hổ là truyền thừa của thôn phệ chủ, lại khiến huynh nhảy vượt qua được tử huyền cảnh viên mãn, bước vào chuyển luân cảnh như vậy. Mọi người cũng vậy mà. Lâm Động cười. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên hắn nhận ra dao động luân hồi của Trúc Lê và Liễu Thanh cũng hơi mạnh. Có lẽ chỉ một bước nữa thôi là bước vào luân hồi cảnh thật sự. Mà điều này rõ ràng cũng nhờ tạo hóa của thôn phệ chủ tặng. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn về trận pháp không gian Nazi trên bầu trời. Bàn tay siết chặt lại, một cảm giác khó nói thành lời dâng trào trong lòng. Bất giác đã rời khỏi Đông Huyền vực 3 năm rồi. Năm đó khi rời đi, hắn chỉ là một người yếu đuối, chưa phải sinh huyền cảnh. Thế nhưng hiện nay, dưới trướng không chỉ có vô số cường giả, mà bản thân còn bước vào tầng thứ đỉnh cấp trong trời đất. Không biết đại hoàng Vu Bi thế nào rồi, giao hẹn 2 năm đó ta đã vượt qua rồi. Lâm Động thở dài. Hắn đã từng hứa với cả đại hoàng Vu Bi là trong 2 năm sẽ trở lại Đông Huyền Vực để mà thanh trừ dị ma vương bị phong ấn. Nhưng mà thời gian đó đã trôi qua lâu rồi, điều này khiến hắn lo lắng và áy náy. Nhưng mà trên người hắn có quá nhiều thứ, hắn không muốn cảnh tượng chạy trốn thảm hại năm đó lại diễn ra. Yên tâm đi, tuy tình hình của đại hoàng Vu Bi không thật tốt, nhưng mà cũng chưa bị dị ma xâm thực hoàn toàn đâu. Giọng của Nham đột nhiên vang lên. Sao ngươi biết? Lâm Động hơi khựng người. Ta và nó đều được chủ nhân tạo ra. Trên bảng thần vật ta thứ 2, nó thứ 3. Có chút cảm ứng cũng là bình thường thôi. Nham uể oải nói. Hơn nữa ngươi quên rồi sao? Đạo Tông còn có tiểu nữ hữu của ngươi nữa. Đến nay thì cô ta đã dần dần tỉnh lại. Sức mạnh của băng chủ cũng dần dần hồi phục. Người khác không cảm ứng được đại hoang Vu Bi, nhưng cô ta thì có thể. Vì vậy cô ta chắc chắn không dương mắt nhìn nó bị xâm thực đâu. Mà này, phía dưới đại hoang Vu Bi chắc hẳn không phải dị ma vương bình thường đấy chứ? Lâm Động bỗng khẽ hỏi. Trước kia hắn không biết nhiều về dị ma, lúc đó dị ma nào cũng là vô địch. Nhưng nay sau khi thực lực tăng dần, ngay cả dị ma vương cũng không khiến hắn sợ hãi nữa. Nhưng khi nghĩ lại thì mới cảm giác có một vài điều kỳ lạ. Đại hoang Vu Bi là món thần vật đứng thứ 3 trong bảng viễn cổ thần vật. Chỉ một dị ma vương thông thường sao có thể xâm thực được nó? Dù sao ngay cả Huyền Thiên Điện đứng thứ 10, sau khi bị phong ấn quá nhiều dị ma vương mới bị xâm thực. Mà đại hoang Vu Bi thì không đến nỗi thua kém cả Huyền Thiên Điện đấy chứ. Đúng là như vậy đó. Nham gật đầu khẽ thở dài. Vương cấp dị ma ấy mà, cũng có phân mạnh và yếu. Dị ma vương bình thường nhìn từ góc độ nào đó thì chỉ có thể gọi là giả vương mà thôi. Giả vương sao? Lâm Động nhíu mày lại. Hiển nhiên là sự phân biệt đẳng cấp trong dị ma người thường căn bản không hề biết đến được. Vương chân chính phải có thực lực như là Thiên Võ Điện đó. Nham nói. Mà đại hoang Vu Bi đang phong ấn một vương chân chính. Thực lực quán có thể sánh với cả cường giả đã vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp. Cái gì? 2 tầng luân hồi kiếp sao? Lâm Động nheo mắt lại. Chẳng trách mà đại hoang Vu Bi bị xâm thực đến mức đó. Xem ra khi mà về Đông Huyền Vực, phải nhanh chóng giải quyết hắn thôi. Lâm Động khẽ nói. Dị ma vương thực lực như vậy, nếu để hắn thoát ra được thì e rằng phiền phức không nhỏ. Với thực lực hiện nay cộng lại 2 đại tổ phù, muốn giết một dị ma vương chân chính bị phong ấn cũng không phải không thể. Nham nói. Lâm Động khẽ gật đầu rồi khẽ thở ra một hơi lẩm bẩm. Giờ đợi trận pháp hoàn thành và Tiểu Viêm xuất quan thôi. Trận pháp không gian Nazi khổng lồ dưới sự hiệp lực của vô số cường giả tứ tượng cung đã hoàn thành sau 5 ngày. Dao động không gian từ đó dù đứng cách xa nghìn dặm cũng cảm nhận được rõ. 3 ngày sau khi trận pháp hoàn thành thì trong hậu sơn của tứ tượng cung cũng có động tĩnh. Quần sơn chấn động, hắc bạch quan bắn từ một ngọn núi. Chưa bao ánh mắt chăm chú liền biến thành một con hắc bạch quang hồ khổng lồ trên bầu trời. Con hắc bạch hồ nằm phủ phục. Một luồng dao động cổ xưa mà đầy uy nghiêm lan tỏa, lập tức khiến cho những cường giả có huyết mạch hổ tộc trong vòng nghìn dặm quanh đó đều không kìm được mà quỳ xuống. Hắc bạch hổ gầm lên vang động trời đất, nguyên lực trong trời đất điên cuồng hội tụ. Đỉnh núi đó cuối cùng không chịu được sự xung kích lớn như vậy, và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung, đá vụn bay tứ tung, một đạo hắc bạch quang bắn lên. Tiếng hổ gầm cùng với cả năng lượng kinh người vang ra, hắc bạch hổ cũng biến thành tia sáng bắn xuống, rồi bị hắc bạch quang nuốt vào trong cơ thể. Hắc bạch quang phát ra từ trong thân ảnh đó, nhìn từ xa giống như là một vầng mặt trời 2 màu, thanh thế kinh người. Thành công rồi sao? Lâm Động nhìn quang ảnh kia, gương mặt nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Xem ra huyết mạch hắc ám thánh hổ đã được Tiểu Viêm luyện hóa thành công rồi. Tiểu Viêm lúc này cũng nhờ thế mà trở thành cường giả chuyển luân cảnh thật sự. Đại ca! Một tiếng nói hùng hồn vang lên, quang ảnh to lớn sừng sững nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lâm Đạo. Khi hắn chạm chân xuống đất khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Tốt, rất tốt. Lâm Đạo khẽ vỗ vai Tiểu Viêm, mỉm cười, chỉ về phía trận pháp không gian Nazi khẽ nói. Có biết chúng ta phải làm gì không? Đệ biết rồi. Trong mắt Tiểu Viêm lập tức hiện lên tia máu, hắn cười dữ dằn. Lâm Động quay người nhìn về phía trước. Trên quảng trường thì 8.000 người trong hổ vệ quân đang ngồi tĩnh lặng. Phía sau Lâm Động, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Trúc Lê Đại trưởng lão, Liễu Thanh, đủ 9 siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng đứng ngang hàng, khí thế ngút trời. Họ nhìn về phía của Lâm Động đợi hắn lên tiếng. Đi nào. Lâm Động ngẩng lên hít một hơi thật sâu. Vừa dứt lời thì hắn bay đi trước, mấy người bọn Tiểu Điêu theo sát phía sau. Hổ vệ quân cũng gầm lên, rồi như là một đám hắc vân ập tới trận pháp. Khởi động trận pháp! Lâm Động hô lớn, chậm phát, phát ra ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng ấy sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, chỉ là trong đôi mắt thâm sâu dường như là có một ngọn lửa cháy rực. Nguyên môn lão cầu, còn nhớ câu nói 3 năm trước ta nói khi rời đi không? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 256 tại đây. Chúng ta cũng gần về cuối của bộ truyện rồi. Chắc là đánh xong trận cuối cùng ở Nguyên Môn và giết được tên dị ma kia là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.